đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 40, nhân vật phong vân kinh khủng trúc cơ 9 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem hắc mục kê mang về động phủ về sau, Hàn Tuyệt đưa nó ném ở một bên, tự mình bắt đầu tu luyện mới đầu. Hắc mục kê khi đói bụng muốn ăn hắn hoa cỏ, kết quả bị hắn lục đạo linh lực đánh bay, đâm vào trên tường, đau đến chít chít gọi nguy hiểm thật. Kém chút ngã chết, Hàn Tuyệt không thể không đem linh lực của mình rót vào hắc mục kê thể nội, dẫn đạo nó nạp khí. Tiếp tục đã vài ngày, hắc mục kê mới thói quen nạp khí. Nạp khí có thể làm dịu đói khát, hắc mục kê bắt đầu hưởng thụ trạng thái tu luyện. Không thể không nói, yêu thánh truyền thế thật ghê gớm. Mặc dù huyết mạch còn chưa hoàn toàn thuế biến, linh trí cũng không khai phát nhưng bản năng vẫn còn ở đó. Nếu không có gặp được Hàn Tuyệt, con hắc mục kê này đoán chừng muốn bị đưa vào vạn yêu giới, bị những yêu thú khác ăn hết, lần nữa truyền thế, không biết muốn bao nhiêu thế mới có thể tái hiện yêu thánh phong thái. Hắc mục kê bắt đầu tu luyện về sau, Hàn Tuyệt cũng yên lòng, tiếp tục tu luyện. Nguyên anh cảnh 5 tầng đối với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Mục tiêu của hắn là sớm ngày hóa thần, không, sớm ngày dung hư, sớm ngày đại thừa, hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất đạt tới nhân gian cao nhất chi cảnh, dạng này hắn mới có thể yên tâm. 2 năm sau, Lý Khanh Tử cùng Thái Thượng Trưởng Lão trở về, biết được đạo lôi lão tiên là mật thám, đã bị Hàn Tuyệt tru sát, hai sư đồ kinh ngạc không thôi. Khi Tuyền tiên tử xuất ra những chứng cứ kia về sau, hai người liền tức giận đứng lên, chửi mắng Tòa Y Thánh giáo vô sỉ. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt ngay tại trong động phủ chiêu đãi Hình Hồng Tuyền. Hồi lâu không thấy Hình Hồng Tuyền, nàng này càng phát động lòng người. Nàng đã trúc cơ cảnh 8 tầng, như vậy tốc độ đột phá thật mau, đều đã vượt qua Thường Nguyệt Nhi, Mạc Trúc. Chủ phong đãi ngộ sát thực so 18 ngọn núi mạnh, trưởng giáo đã trở về, Ngọc Thanh Tông vẫn bình an vô sự, người thu hoạch được một bản pháp thuật bí tịch, một bình hóa thần cảnh tu hành đan dược. Chúc mừng ngươi thu hoạch được phong thần thuật. Quảng cáo: chúc mừng ngươi thu hoạch được một bình hóa thần tụ linh đan, phong thần thuật, phong hệ pháp thuật, có thể thuận gió ngao du thiên địa ở giữa, cũng có thể nhục thân hóa gió. Hóa thần tụ linh đan, hóa thần cảnh thượng thừa tu hành đan dược, hết thảy 12 mai. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt 4 hàng chữ, mặt lộ dáng tươi cười. Hình Hồng Tuyền bắt đầu trồng thực chính mình thu thập thiên tài địa bảo. Những bảo bối này đều là ta đi ra ngoài lịch luyện lúc lấy được, trước tiên liền lấy đến cấp ngươi, ngươi khẳng định cần dùng đến. Hình Hồng Tuyền cười nói, quay đầu vừa vặn nhìn thấy Hàn Tuyệt đang cười, trong lòng không khỏi ngọt ngọt. Xem ra phu quân thật cao hứng nàng đến. Hàn Tuyệt bắt đầu cùng với nàng nói chuyện phiếm. Hình Hồng Tuyền nói lên chính mình đi ra ngoài lịch luyện cố sự, Hàn Tuyệt thuận tiện giải tu chân giới. Tháng trước nàng cùng đồng môn sư huynh, sư tỷ ra ngoài lịch luyện, vừa lúc gặp được chính đạo tông môn Xích Phong giáo cùng ma đạo tông môn Thanh Long tông đang chiến đấu, bọn hắn xuất thủ đánh tan Thanh Long tông tu sĩ, Hình Hồng Tuyền cũng thừa cơ nhặt một cái nhẫn chữ vật, sau khi trở về phát hiện bên trong cất giấu không ít bảo bối. Ngọc Thanh tông tại Đại Yến tu chân giới sắp xếp thứ mấy? Hàn Tuyệt hỏi, Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Yến tu chân giới có hơn 20 chi tông môn thế lực, trong đó chính đạo có thập nhị chi, Ngọc Thanh Tông hẳn là có thể được cho 5 vị trí đầu đi. Hả, mới 5 vị trí đầu, Hàn Tuyệt thất vọng, trách không được Ngọc Thanh Tông có nhiều như vậy địch nhân. Kỳ thật đại bộ phận tông môn thực lực sai biệt không lớn, cũng không có chân chính xếp hạng. Hình Hồng Tuyền lắc đầu cười nói, Hàn Tuyệt gật đầu, chân thực tu chân giới nào có nhiều như vậy xếp hạng, lại không có MBA trèo trống. Đúng rồi, gần nhất tu chân giới ra một vị nhân vật phong vân, đến từ Chu Tước Kiếm Tông Hoàng Cực Hạo, người này lúc trước kim đan cảnh lúc từng chém giết qua Nguyên Anh lão quái, danh chấn thiên hạ, mấy trăm năm đi qua, hắn thực lực chỉ sợ đã hóa thần, hắn đơn thương độc mã giết vào một chi chính đạo tông môn, không người là đối thủ của hắn. Hình Hồng Tuyền phảng phất nhớ tới cái gì, tiếp tục nói. Nàng có chút nhăn đầu lông mày, nói. Nghe nói Hoàng Cực Hạo muốn khiêu chiến Đại Yến tu chân giới tất cả tông môn, sẽ tới hay không chúng ta Ngọc Thanh Tông? Thông qua Tĩnh Tư chân nhân, nàng đã biết Hàn Tuyệt chính là Trảm Thần trưởng lão, nếu như Hoàng Cực Hạo đánh tới, Hàn Tuyệt nhất định đến đối mặt hắn. Hàn Tuyệt lắc đầu nghĩ đến, làm sao đến đâu mà đều có dạng này chiến đấu cuồng ma. Có thể đơn đấu một chi tông môn, hẳn là rất mạnh đi. Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi, Hoàng Cực Hạo tại khiêu chiến tông môn trong quá trình có hay không giết người? Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói, thế thì không có, dù sao Chu Tước Kiếm Tông cũng là danh môn chính phái. Vậy ta an tâm, Hình Hồng Tuyền một mặt dấu chấm hỏi, đại danh đỉnh đỉnh Trảm Thần trưởng lão như vậy sợ chết. Nàng cảm thấy buồn cười, nhưng nàng cũng không có xem nhẹ Hàn Tuyệt. Toàn bộ Ngọc Thanh Tông, không người có tư cách xem thường hắn. Hàn huyên nửa canh giờ, Hình Hồng Tuyền liền rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc Thường Nguyệt Nhi cách mỗi mấy năm cũng sẽ tìm đến hắn một chuyến, cũng không nhiều quấy rầy, chỉ là tâm sự. Hàn Tuyệt dần dần cũng đã quen cuộc sống như vậy, ngẫu nhiên tâm sự cũng rất tốt, thuận tiện từ trong miệng các nàng hiểu rõ tu chân giới. Cùng lúc đó, Hắc Mục Kê cũng đang không ngừng lớn lên. Một năm sau, Hàn Tuyệt theo thói quen kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông, Diệp Tam Lang, Nguyên Anh cảnh tầng 7, Thoa Y Thánh giáo chấp sự. Nguyên Anh cảnh tầng 7, thực lực không tệ nha. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy, đi ra động phủ. Hắc Mục Kê ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chợt tiếp tục tu luyện. Tại Hàn Tuyệt bồi dưỡng dưới, nó cũng thay đổi thành yêu tu luyện tính tình. Bên ngoài mấy dặm trong một mảnh núi rừng, một tên mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào nam tử ngay tại dưới cây ngồi xuống, hắn khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra tà khí. Chính là Thoa Y Thánh giáo Diệp Tam Lang, đạo lôi tên này làm sao còn chưa đến, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tam Lang thầm mắng, hắn đã đợi một tháng, kiên nhẫn nhanh không có, hắn thậm chí muốn vọt thẳng nhập Ngọc Thanh Tông, bất quá nghĩ đến vị kia thần bí Trảm Thần trưởng lão, hắn hay là thỏa hiệp. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt từ rừng cây chỗ sâu đi tới. Vừa nhìn thấy hắn, Diệp Tam Lang lập tức cảnh giác. Thần thức quét qua, quảng cáo, trúc cơ cảnh 9 tầng. Sâu kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tam Lang tiếp tục tu luyện, làm bộ không có nhìn thấy Hàn Tuyệt, dù sao hắn mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào, gặp người liền chạy ngược lại để cho người ta sinh nghi. Nào biết Hàn Tuyệt vậy mà đi thẳng tới trước mặt hắn. Diệp Tam Lang nhíu mày hỏi, các hạ có việc, Hàn Tuyệt truyền âm nói, thế nhưng là Thoa Y Thánh giáo lá chấp sự. Ta là đạo lôi lão tiên đệ tử thân truyền, gần nhất Thoa Y Thánh giáo thường xuyên quấy rối Ngọc Thanh Tông, đạo lôi lão tiên bị trưởng giáo an bài những nhiệm vụ khác không cách nào thoát thân, liền để cho ta tới cùng ngươi giao tiếp. Nghe vậy, Diệp Tam Lang mày nhíu lại đến càng sâu. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh trên ngực Hàn Tuyệt, bá đạo linh lực rót vào Hàn Tuyệt thể nội. Sau đó, phịch một tiếng, Diệp Tam Lang bị phản chấn ra ngoài, đụng ngã từng cây cây cối. Hàn Tuyệt vỗ vỗ lồng ngực trong lòng khẽ nói. Ta có thần trang, ngươi đánh như thế nào ta? Liền ngươi điểm ấy linh lực, kim thiền huyền thần y cũng không phải phản giáp, chỉ là Hàn Tuyệt phản xạ có điều kiện giống như dùng lục đạo linh lực chống cự, Diệp Tam Lang phàm nhân linh lực chỗ nào có thể ngăn cản. Ngươi, Diệp Tam Lang đứng lên, vừa sợ vừa giận, trúc cơ cảnh 9 tầng làm sao lại thành như vậy cường đại. Chờ chút, chẳng lẽ là, Diệp Tam Lang bỗng nhiên nghĩ đến một người, dọa đến sắc mặt trắng bệch xoay người bỏ chạy. Hắn vừa mới chuyển thân, ba đạo kiếm ảnh như thiểm điện đánh tới, trực tiếp nghiền nát nhục thể của hắn. Trong chớp mắt, Diệp Tam Lang tế ra Nguyên Anh hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng phi nhanh hướng chân trời. Cực nhanh, Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển phong thần thuật hóa thành một cơn gió mạnh đuổi theo. Không đến 3 giây, hắn liền đuổi kịp Diệp Tam Lang, hắn đưa tay thi triển đại thiên lôi bạo, đầy trời lôi điện hóa thành lôi võng đem Diệp Tam Lang cản lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.